Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 133 gạch dưới 1, chuẩn bị phóng thích hư không chi chủ. Trước đây, Minh Cơ là ngay cả đụng đều không dám tùy ý đụng tới Lăng Dạ. Thế nhưng cái này một lần, nàng thật sự là không nhịn được. Thời gian hơn 5 năm, nàng một mực chờ đợi đợi Lăng Dạ trở về. Mong mỏi có thể lần nữa chứng kiến Lăng Dạ. Phía trước tại cái kia đang lúc tuyệt vọng chứng kiến Lăng Dạ lúc xuất hiện. Nàng cũng đã hận không thể có thể hung hăng thua bởi trong ngực của hắn. Tận tình thổ lộ chính mình nhớ cùng mừng rỡ. Nhưng lúc đó, dù sao cũng là trước mắt bao người. Không thích hợp, nàng đích xác không dám cái dạng nào mạo phạm Lăng Dạ. Sau lại, nàng cũng vẫn không có cùng Lăng Dạ một chỗ cơ hội. Chỉ cần là Lăng Dạ ở, Lạc U Linh cơ bản cũng ở. Nàng đương nhiên không thể nào cùng Lăng Dạ nói cái gì đó biểu đạt chút gì. Nhưng là bây giờ, rốt cuộc có cơ hội cùng Lăng Dạ đơn độc chung sống. Lại tăng thêm Lăng Dạ hỏi nàng câu nói này thời điểm. Ngữ khí cũng là biến đến hơi chút ôn nhu vài phần. Sở dĩ, nàng nhịn không được, gắt gao ôm ở Lăng Dạ trong lòng. Cúi đầu nhìn lấy trong ngực Minh Cơ, nhìn nàng kia mang theo vài miếng trong suốt vảy phiếm hồng khóe mắt. Lăng Dạ cũng không có cự tuyệt nàng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, người cũng biết như vậy tiểu nữ nhân. Lời này vừa nói ra, Minh Cơ càng là ôm chặt Lăng Dạ, ta cái gì cũng không biết, liên quan tới ngươi sự tình, ta trước đây cái gì cũng không biết. Lạc U Linh biết ngươi còn sống, Bạch Tử cũng biết ngươi sẽ trở về. Thậm chí Gia Cát Thanh Thiền vẫn còn cùng với ngươi. Mà ta lại cái gì cũng không biết. Ta vẫn luôn rất lo lắng ma chủ đại nhân. Minh Cơ nhẹ giọng khóc thút thít. Hoàn toàn chính xác. 5 năm này tới nay. So sánh với những người khác. Nàng không thể nghi ngờ là lo lắng nhất Lăng Dạ. Dù sao nàng là không có chút nào biết Lăng Dạ kế hoạch. Lạc U Linh các nàng đương nhiên cũng lo lắng Lăng Dạ. Thế nhưng. Dưới so sánh các nàng tối thiểu còn hiểu hơn Lăng Dạ một ít hướng đi. Sở dĩ, mình mới là cái kia không có đầu mối lo lắng nhất Lăng Dạ nhân. Về sau nhớ rõ ràng, ta nếu là không có để cho ngươi làm sự tình, ngươi liền tốt nhất không nên làm. Đặc biệt là chuyện ngu xuẩn. Lăng Dạ hai tay nhẹ nhàng đặt ở Minh Cơ trên vai thơm. Để cho nàng trỏi người lên tới. Nhân ra chỉ là muốn vì ma chủ đại nhân báo thù, muốn theo ma chủ đại nhân chết chung. Minh Cơ cái kia yêu mị trong con ngươi, lại là xông ra vài phần quyến rũ. Chẳng lẽ, nhân gia liền tự tử tư cách đều không có sao? Nguyên bổn chính là một cái yêu mị trí cực nữ nhân. Mà hiện nay, cái kia yêu mị bên trong còn mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu. Bộ dáng như vậy, thật ra khiến người có chút khó có thể chống cự. Nhìn lấy Minh Cơ bộ dáng như vậy, Lăng Dạ chậm rãi giơ tay lên, đưa nàng khóe mắt vậy còn chưa rơi xuống dưới trong suốt giọt nước mắt. Nhẹ nhàng xóa đi, Minh Cơ thon dài lông mi hơi phiến giật mình. Lăng Dạ lần này thân mật động tác, làm cho nàng có chút tim đập rộn lên. Hắn nhìn trước mắt Lăng Dạ, hận không thể lần nữa ôm lên đi, hận không thể cùng Lăng Dạ một lần đi tới một bước cuối cùng. Cùng Lạc U Linh một bước kia. Thế nhưng, nàng trung quy vẫn là nhịn được. Hay là đối với Lăng Dạ mang theo vài phần kính nể. Không thể quá mức mạo phạm. Một phần vạn Lăng Dạ cự tuyệt. Hoặc là không ưa. Vậy sau này, khả năng liền thực sự không có cơ hội. Ta không có để cho ngươi tự tử. Ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói. Minh Cơ nhẹ nhàng rút một tiếng. Tiếp lấy miệng kia sừng lại là lộ ra dĩ vãng cái loại này cười quyến rũ. Ta biết rồi. Về sau, ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo ma chủ đại nhân sở hữu phân phó. Ngươi cũng thực sự là rất biết câu dẫn người. Lăng Dạ ánh mắt nhìn xuống trước mặt Minh Cơ. Yêu mị, điềm đạm đáng yêu, còn có thể thật biết điều. Nàng dường như, cái gì cũng có. Minh Cơ nhất thời lại là quyến rũ cười. Ta cũng chỉ câu dẫn ma chủ đại nhân một cái. Đúng rồi, ma chủ đại nhân mới vừa nói. Nàng tiếp lấy nghĩ đến cái gì? Sau đó hỏi, chẳng lẽ cái kia Lạc U Linh cũng sẽ giống ta như vậy? Tiểu nữ nhân, vậy thật đúng là ly kỳ. Cái kia chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, cái kia cao cao tại thượng Tử Vân cung chủ, người nữ kia vương trung nữ thần bên trong nữ vương, cũng sẽ có tiểu nữ nhân thời điểm. Thật đúng là muốn nhìn một chút Lạc U Linh tiểu nữ nhân thời điểm biết là dạng gì. Cũng không trách, ai ở ma chủ trước mặt đại nhân không phải là một tiểu nữ nhân đâu. Minh Cơ tiếp lấy nhỏ giọng nói rằng, mặc dù Lạc U Linh lại như thế nào cao cao tại thượng, mặc dù nàng lại như thế nào cao cao tại thượng, mặc dù cái kia Bạch Tửu lại như thế nào rõ ràng muốn không vui. Ở ma chủ trước mặt đại nhân, không phải chung quy đều là nữ nhân, chung quy đều là tiểu nữ nhân. Ngươi thật giống như đối nàng rất có hứng thú. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Minh Cơ. Lời này vừa nói ra, Minh Cơ Liễu Vi nhỏ bé giật mình. Tiếp lấy cười nói, chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, ai đúng nàng không có hứng thú đâu. Bất quá, tiểu nữ tử lớn nhất hứng thú, vẫn là ma chủ đại nhân. Nàng đối với Lạc U Linh lời nói như thế nào đây? Chưa từng có phản cảm. Một cái khả kính đối thủ, một cái, mình đích xác cũng thật thích đối thủ. Hứng thú của ngươi cũng không muốn nhiều lắm, nàng cũng không giống như ngươi như vậy. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói, cái này Minh Cơ, có thể là, yêu mị đến cực hạn, cho nên mới phải có một ít cái loại này kỳ quái tâm lý. Nhưng Lạc U Linh không giống với, Lạc U Linh tuyệt đối sẽ không, phải. Ma chủ đại nhân yên tâm a hát, ta cũng sẽ không mang lệch ngươi đệ nhất mỹ kiều thê. Minh Cơ cười quái dị, như đã nói qua, cái này một lần, chính mình cái này dạng ôm Lăng Dạ, hắn dĩ nhiên không có chút nào phản đối. Hơn nữa còn đối với mình làm ra cái dạng nào động tác ôn nhu. Xem ra, chính mình ở trong mắt hắn địa vị, quả nhiên còn là không giống nhau. Thời điểm trước kia, liền chạm thử hắn đều được nhìn sắc mặt của hắn. Hiện tại dường như, thực sự thoáng cái liền kéo gần không ít khoảng cách. Là cái này 5 năm thời gian, là mình cho tới nay sở tác sở vi. Rốt cuộc làm cho Lăng Dạ hiểu rõ nội tâm của mình rồi hả? Như vậy, thật tốt, như vậy, liền vậy là đủ rồi. Mặc dù không bằng Lạc U Linh, nhưng là không kém nha. Ta biết, ở ma chủ đại nhân trong lòng, khả năng Lạc U Linh sớm đã chiếm giữ đệ nhất vị trí. Minh Cơ tiếp lấy nhỏ giọng nói ra. Huống hồ các ngươi đều đã có hài tử. Sở dĩ, ma chủ đại nhân yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng giữa các ngươi cảm tình. Cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi một nhà ba người. Nhưng ta đối với ma chủ đại nhân, là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng đối với Lăng Dạ tình ý, ai cũng biết. Nhưng ở Lạc U Linh trước mặt, ở Lạc Tâm trước mặt, nàng biết mình nên làm như thế nào. Nàng sẽ không cùng Lăng Dạ trong lúc đó quá mức trực tiếp. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không có cái loại này phải phá hư người khác tình cảm ý tưởng. Sẽ không cho Lăng Dạ một nhà ba người tạo thành ảnh hưởng gì. Nàng tình nguyện làm Lăng Dạ một cái, ngược lại cái gì đều được. Chỉ cần có thể bảo trì phần nhân tình này, như vậy đủ rồi. Lời của ngươi nói, quả thực giống như là tiểu cô nương. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Minh Cơ. Lời này vừa nói ra, Minh Cơ hơi tuyệt quyết miệng. Nhân gia vốn chính là tiểu cô nương. Ở trước mặt người khác, nàng là Minh Hải yêu xào nữ vương, cực thần cảnh tột cùng cường giả siêu cấp. Thế nhưng ở Lăng Dạ trước mặt, nàng tình nguyện mình chính là một cái tiểu cô nương. Một cái chỉ biết thảo Lăng Dạ vui vẻ tiểu cô nương. Về sau, có thể hay không? Không nên đem ta cho rằng ngoại nhân. Minh Cơ ngửa đầu, cặp kia quyến rũ động lòng người trong mắt đẹp, mang theo vài phần khẩn cầu. Càng là động nhân, ta muốn biết ngươi tất cả mọi chuyện. Ta muốn cùng Lạc U Linh các nàng giống nhau. Có thể biết chuyện của ngươi. Minh Cơ tiếp lấy nói ra. Ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi liếm bất cứ phiền phức gì. Ta cam đoan. Ta có thể đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi cảm thấy các nàng biết đến, so với ngươi tới có thể nhiều hơn bao nhiêu? Lăng Dạ nhàn nhạt hỏi. Lạc U Linh biết hắn còn sống là bởi vì Lạc U Linh biết hắn có hai cái mạng. Bạch Tử vốn là toàn cơ bắp, mình nói qua sẽ trở về, nàng thì sẽ tử thủ xuống phía dưới, còn như Gia Cát Thanh Thiên, bởi vì nàng vẫn cùng với chính mình, sở dĩ biết đến hoàn toàn chính xác nhiều hơn một chút. Thế nhưng, trong các nàng vô luận là ai, đều cũng không biết toàn bộ, chỉ có thể nói, một người biết rõ một bộ phận. Ngược lại so với ta biết đến nhiều. Minh Cơ vểnh miệng, ngược lại về sau, ta cũng muốn giống như các nàng. Ta muốn biết ma chủ đại nhân kế tiếp định làm gì. Kế tiếp, Lăng Dạ ánh mắt, chuyển hướng về phía cái kia lớn vô cùng vô thượng thần trụ. Nhàn nhạt nói ra, kế tiếp, chuẩn bị phóng thích hư không chi chủ. Cái này một lần, đem Vũ Đoạn Thiên cùng hư không nhất tộc, cùng nhau trừ tận gốc. Phóng thích hư không chi chủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.